Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 823, chương 825, cửu ca đăng tràng. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý Mộc Nhiên mới đầu cũng không biết rõ đường chuyện gì phát sinh. Chỉ cho là cái gì tạp kỹ loại hình, hấp dẫn đông đảo bách tính. Dù sao mình Đại Hán triều con dân liền là ưa thích náo nhiệt không phải. Bất quá khi hắn thật vất vả chen đến phía trước, còn chưa tới kịp nhìn quanh, liền nghe đến một trận cứu mạng kinh hô: Lý Cửu, ngươi ở đâu? Đây không phải đại tiểu thư thanh âm sao? Nghe cái này lo lắng thanh âm, hắn ngẩng đầu mắt thấy, đã thấy 4-5 cái thư sinh bộ dáng nam tử chính đang từ từ hướng về đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tới gần, mà lại mắt thấy nhị tiểu thư đã đến hộ thành hà bên cạnh, lui thêm bước nữa liền muốn đến trong sông. Mà đại tiểu thư thì là hai mắt bất lực nhìn qua đám người. Dựa vào bà ngươi ra ra không? Khi dễ người khi dễ đến cửu ca trên đầu. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt tràng cảnh, chỉ cảm thấy trong lòng hỏa diễm từ từ dâng lên. Vừa tài hắn nhưng là lôi kéo đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tay, vỗ bộ ngực nói bảo hộ. Giờ phút này không phải tại đánh mặt sao? Không chỉ là đánh mặt, khi dễ cửu ca nữ nhân, đơn giản liền là muốn chết. Lý Mộc Nhiên đem 4 cái băng đường hồ lô hướng lưng quần bên trên từ biệt. Liếc mắt xem xét, chỉ thấy một cái nông phu cầm trong tay một cái đòn gánh. Lúc này không chút nghĩ ngợi, đoạt lấy đòn gánh, thuận tay vung ra 10 lượng bạc: huynh đệ, cái này đòn gánh ta mua. Nói xong, dưới chân đột nhiên phát lực, hướng phía mấy cái kia thư sinh bộ dáng nam tử sông đi lên. Mà lúc này đại tiểu thư nhìn lấy chính đang áp sát mấy người, tay không tự giác hướng về sau gãi gãi, gắt gao bảo vệ nhị tiểu thư: hai vị cô nương, các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chúng ta cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, chỉ muốn các ngươi để cho chúng ta bắt lấy. Người tốt chúng ta cũng tốt, đối với không đúng, không phải nếu như vậy làm lại có ích lợi gì chứ? Các ngươi đám lưu manh này, ăn mặc tài tử ăn diện, lại làm chút chuyện hạ lưu. Nói cho các ngươi biết, đợi chút nữa nhà chúng ta con trai liền đến. Chờ hắn vừa đến, tất nhiên muốn gọi các ngươi đẹp mắt. Hiện tại đi còn tới kịp. Hạ nhân, nam tử kia nghe xong lúc này sững sờ, sau đó chế giễu đối những người khác nói: đường, chư vị huynh đài, các ngươi có thể từng nghe đến sao? Bọn họ nói đợi chút nữa sẽ có một cái hạ nhân tới thu thập chúng ta. Ha ha, ha ha, hạ nhân, ta phủ thượng có thể nhiều nữa đâu. Chính là cái gì dạng hạ nhân? Xem chừng cũng là một phế nhân đi. Không tệ, cùng các nàng nói nhảm cái gì? Không thể nói được này, cái hạ nhân chính dọa đến tránh trong đám người run lẩy bẩy đâu. Những này sĩ tử một cái nói so một cái khó nghe. Đối với Lý Mộc Nhiên mỉa mai không cần nói cũng biết. Bất quá lời nói như thế truyền đến đại tiểu thư trong lỗ tai, lúc này buồn bực nộ sắc mặt đỏ bừng: đường, các ngươi biết rõ đường cái gì? Lý Cửu Ti nói là ta phủ thượng gia đình, nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Các ngươi dám đối mệnh quan triều đình động thủ sao? Đại tiểu thư mặc dù nói hiện tại thân chỗ e ngại, tuy nhiên lại là ngừng không người khác nhục mạ Lý Cửu. Bởi vậy cực lực cãi lại. Ai có thể nghĩ những cái kia sĩ tử sau khi nghe xong từng cái ngửa mặt cười ha hả: nàng thế mà nói nàng phủ thượng gia đình chính là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ nhà các ngươi cũng là hoàng thân quốc thích hay sao? Ta nhìn tám thành là nàng muốn kéo dài thời gian. Nếu là thiên hạ này thật có gia đình làm quan, vậy còn không lộn xộn? Ta hai nữ tử này cũng là ngốc. Ha ha, mấy người ngươi một lời ta ngữ nói xong không thoải mái. Đại tiểu thư sau khi nghe chứng tràn khí ngực trước chập trùng bất định. Các ngươi trò chuyện xong không? Nếu là lại không động thủ, vậy ta coi như tự mình động thủ a. Nam tử mập mạp hiển nhiên hơi không kiên nhẫn lần nữa thúc giục. Còn lại nam tử nghe xong mặc dù nói trong lòng có lời oán giận, nhưng là làm sao người ta quan chức đại a? Lên cho ta. Đại tiểu thư nghe tối hậu thư, ánh mắt bên trong dần hiện ra một chút tuyệt vọng. Lý Cửu ngươi ở đâu? Lý Cửu ngươi ở đâu a? nhìn lấy đã đi tới trước người bọn nam tử. Đại tiểu thư bưng bít lấy trước người mình, hai nhắm thật chặt, khàn cả giọng hò hét một câu. Những cái này nam tử nghe xong, một người trong đó lại là cười đường, Lý Cửu. Như vậy tầm thường tên thế mà nói là triều đình quan viên. Nếu là thật sự là triều đình quan viên, ta liền nhảy đến cái này hộ thành hà bên trong không ra. Nam cười cợt lời nói tài nói xong, lại nghe được phía sau truyền đến một trận thanh âm, đã. Người nghĩ như vậy muốn xuống nước, như vậy ta chỉ có thể giúp ngươi một tay. Nam tử nghe xong chính muốn quay đầu, lại cảm giác toàn bộ mặt bị thứ gì vỗ một cái. Trong nháy mắt một cỗ mùi máu tươi từ chính mình trong lỗ mũi xuất hiện, mà lại miệng bên trong răng tựa hồ cũng gãy mấy cây. Ngay tại nam tử muốn mở mắt ra, nhìn trước mắt người là người nào thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên phần bụng đột nhiên đau xót, sau đó cả người bị đạp bay tiến thân sau. Hộ thành hà bên trong, theo cái thứ nhất nam tử không lý do ngạch rơi xuống nước. Những người khác thấy thế đều là quăng tới ánh mắt, ngươi là ai? Lại dám dưới ban ngày ban mặt đối với chúng ta động thủ, ngươi có biết nói chúng ta là ai chăng? Lý Cửu, Lý Mộc Nhiên căn bản cũng không có để ý tới người trước mắt hỏi thăm, mà chính là bước nhanh đi lên phía trước đem đại tiểu thư hộ tại sau lưng đường, ta là ai? Nhà ta đại tiểu thư không là để cho ngươi biết sao? Ta chính là Lý Cửu. Nam tử nghe xong nguyên bản liền nổi nóng tâm, giờ phút này càng nộ, Lý Cửu. Tốt một cái Lý Cửu, ngươi một cái hạ nhân thế mà dám càn rỡ như thế. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết nói chúng ta lợi hại. Nói xong, còn lại 3-4 người, toàn bộ là vây quanh, phóng tới Lý Mộc Nhiên. Bất quá nhìn lấy từng cái gầy trơ xương nam tử, Cửu ca nhưng trong lòng thì không khỏi khinh thị. Lại thế nào nói Cửu ca cũng là đi lên chiến trường người. Nếu là liền mấy cái tạp binh đều giải quyết chẳng nhiều, Cửu ca danh tiếng còn muốn hay không? Nghĩ đến, nghiêng người lóe lên lại là trước tránh thoát đệ nhất nhân quyền đầu. Có lẽ là trùng quá nhanh, người kia quyền đầu không thể đánh tới Lý Mộc Nhiên trên thân. Nhưng bởi vì quán tính một chút phóng tới hộ thành hà, mắt thấy liền muốn rơi bờ sông. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên bắt lấy cái sau góc áo đường, huynh đệ cẩn thận một chút a. Này đến xuống sông nước có thể lạnh đây. A, ngoặc kép chấm hỏi. Ta người này không thích nhất nghe được. Coi ta không có giúp ngươi. Lý Mộc Nhiên rất là tùy hứng, ở người phía sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới buông tay ra. A, bịch, năm người hạ xuống hai cái. Lý Cửu lại tới. Đại tiểu thư nhìn lấy chạm mặt tới quyền đầu, kinh hô một tiếng. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên nhìn đem chiêu này ra thật sự là quá chậm. Chậm hắn đã mất đi hứng thú, thuận tay quơ lấy trong tay đòn gánh, hướng phía người kia trên nắm tay vừa gõ. Cái sau chỗ cổ tay truyền đến tiếng xương gãy. Sau đó khoanh tay tê tâm liệt phế hô kêu lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong tay biển mang tùy ý duỗi ra trực tiếp tra ra cái sau trong dây lưng. Thân thể mãnh liệt bắt đầu xoay tròn. Người kia trực tiếp theo đòn gánh rơi vào hộ thành hà bên trong. Đúng lúc này, ở một bên một người nam tử, nhìn lấy vừa mới tốt bạn thống khổ bộ dáng, lại là dừng lại trong tay động tác. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên ánh mắt quét qua, cái sau dọa đến toàn thân run lên. Nên biết đường bọn họ vốn chính là thư sinh, lại chỗ nào hiểu được cái gì đối chiêu đánh nhau đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,